Bích Đào tại Lân Gia. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, nữ nhân đó thơm đến ngột ngạt, có lẽ là vô tình dính phải hương thơm. Ta nhàn nhã dùng nắp chén gạt gạt trà. Đại lão gia xét án cũng biết, nói không có bằng chứng. Hắn nói, ta có nhân chứng, nương tử hãy chờ. Hắn nhanh chân ra khỏi cửa, một lát sau dẫn một người về. Là bằng hữu bạn học cùng khóa của hắn, Triệu Ảnh Thăng. Hắn nói, nương tử cũng biết tính tình Ảnh Thăng lương thiện, chưa từng nói dối, hắn có thể làm chứng cho phu quân. Hắn ra hiệu với Triệu Ảnh Thăng, Triệu Ảnh Thăng liền cúi người với ta, tẩu phu nhân thứ lỗi. Triệu Ảnh Thăng nói, yến nhược Lộc Minh đêm qua, nữ hiệu thư Liễu Dung cũng được mời đến dự. Liễu cô nương vẫn luôn ngưỡng mộ tài cao của cố huynh. Nhiều lần tỏ tình với cố huynh nhưng cố huynh vẫn nghiêm nghị đối đãi, không hề để mắt đến. Hắn ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Triệu Ảnh Thăng lại nói, nàng ta rót rượu, cố huynh chỉ nhấp một ngụm. Nàng ta ra thơ, cố huynh chỉ đối một bài. Nàng ta công khai nói nguyện làm thiếp, cố huynh đã thẳng thừng từ chối ngay tại chỗ. Ta nghe thấy hắn ho. Triệu Ảnh Thăng khó hiểu nhìn hắn, tiếp tục nói, nàng ta tặng cố huynh một chiếc khăn thơm, cố huynh từ chối không được, liền đưa cho đệ đây. Ta nghe thấy cổ họng hắn sắp ho ra máu. Triệu Ảnh Thăng cũng đầy mồ hôi, cuối cùng nói, tóm lại lúc đó cố huynh kiên trinh như thế nào, khiến đệ đây bây giờ nhớ lại vẫn không khỏi kính nể. Ta thản nhiên hỏi, khăn tay thơm đâu? Triệu Ảnh Thăng vội vàng lấy khăn tay từ trong tay áo đưa cho ta. Ta khẽ ngửi, hương thơm dễ chịu. Ta mỉm cười hỏi hắn, nhìn cách thêu thùa cũng là một giai nhân, sao phu quân không nạp? Triệu Ảnh Thăng nghiêm mặt nói, cố huynh, đệ nhớ ra nhà còn có việc. Hắn khách sáo nói, cút. Triệu Ảnh Thăng nhanh chóng rời khỏi nhà ta. Hắn ngồi trên ghế cười gọi ta, nương tử. Ta cũng cười. Hắn đứng dậy đi ra sân, ném cái bàn giặt đồ của ta xuống đất, quỳ xuống một cách hào sảng. Ta liếc nhìn, không để ý. Vào lúc chạng vạng, có người gõ cửa nhà ta. Hắn vẫn quỳ thẳng tắp trong sân. Ta suy nghĩ một chút, đi thẳng ra mở cửa. Ở cửa có một nha hoàn thanh tú, cử chỉ lễ độ, chỉ có điều nụ cười trên mặt có phần kiêu ngạo. Nàng ta nói, xin hỏi cố công tử có ở nhà không? Ta nói, có. Nàng ta nói, cô nương nhà ta đêm qua cùng công tử đối thơ hợp ý, lúc ngắm hoa, hứng thơ dâng trào liền viết thành một bài thơ, sai ta đưa cho công tử. Ta nói, ồ, hắn đang quỳ rồi, ngươi cứ đưa cho ta. Sắc mặt nha hoàn đó thay đổi, nhìn vào sân, mặt đỏ bừng, không dám đưa tờ giấy trong tay cho ta. Ta nói, đưa cho ta. Nha hoàn đó giật mình, sợ hãi đưa cho ta, rồi nhanh chóng rời đi. Ta ngửi tờ giấy hồng phấn, mùi hương rất quen. Ta đi đến bên hắn đưa cho hắn, đọc. Hắn nói, vớ vẩn thôi, không đọc cũng được. Ta nói, đọc. Hắn lập tức đọc, truyền tình thường nhờ hương thơm, không nói cũng nên hiểu nhau, chỉ muốn bên lan can gối đầu, đêm khuya cùng nhau tâm sự. Ta hỏi, ý là gì? Hắn nói, chúc mừng cố tướng công đỗ đạt. Ta tức đến bật cười, đây là gối đầu êm ấm, muốn chúc mừng chàng đỗ đạt đấy. Hắn vô tội nói, phu quân không trêu chọc nàng ta, là nàng ta hãm hại ta. Còn chưa trêu chọc, chỉ uống rượu của người ta, đối thơ với người ta, còn nhận khăn tay thơm của người ta, mang một thân yêu khí còn dám về nhà. Cách chương.